Lão công thao nhẹ nhàng thôi. Chương 13, bốt cắm vào đi, gocchuyenaudio.com. Lưng Kiều Tâm dán vào thang máy lạnh lẽo, phía trước là thân thể Cố Thành An nóng như lửa, băng hỏa đối nghịch. Làm cho Kiều Tâm phát ra tiếng kêu dâm đãng nhất, ngón tay hung hăng giữ bả vai Cố Thành An. Lắc đầu cự tuyệt những trận khoái cảm như mưa rền gió dữ. Nhưng địa phương kết hợp cùng Cố Thành An đang điên cuồng mút lấy côn TST. Cố Thành An kéo mông cậu lên, đùa bỡn cặp mông căng nảy, xoa nắn thành đủ mọi hình dạng. Bỗng nhiên hung hăng tách ra hai bên, cốc huyệt lõa lồ trong không khí. Cố Thành An một tay ôm eo Kiều Tâm, một tay xê dịch đến cốc huyệt dùng ngón tay xoa nắn xung quanh cốc huyệt phấn nộn. Ngô, đừng, muốn rớt xuống. Kiều Tâm nhịn không được ôm lấy cổ Cố Thành An, hướng lên trên dãy ruộng phía dưới tiếp nhận đại bộ phận nóng rực đi sâu vào bên trong, mỗi một phát côn TST như muốn từ hoa huy trực tiếp xỏ xuyên qua người cậu. Khoái cảm đáng sợ khiến phía dưới cậu trở nên càng ướt hơn nữa, hoa huyệt phía dưới đang mút chặt lấy côn TST. Ân a, rất đáng sợ, muốn rớt xuống, phía sau chỉ có một bàn tay đỡ lấy Kiều Tâm bất an vặn vẹo, côn TST kia lại hung hăng đỉnh sâu vào trong, nức nở ngâm nga một tiếng a. Ân a, thật thích, đỉnh đến, cốc huyệt của tiểu tâm can thật xinh đẹp, vô xì, ân a, thích đỉnh vào trong một chút lại, sâu một chút. Ân a, hoa huyệt lại bị đỉnh đến, hoa tâm thật ngứa, lại đỉnh sâu vào, tiểu tao hóa, này liền đỉnh đến, hạ thân Cố Thành An hướng lên trên đỉnh vào tại nhục hạch phía trên nghiền vài cái liền nhìn thấy vật nhỏ của Kiều Tâm phun ra chất lỏng trong suốt. Ngón trỏ trong hậu huyệt rào lộng, một ra một vào, không đến một lát bên trong liền nóng ướt. Kiều Tâm nhắm mắt khí lực toàn thân cơ hồ dựa vào trên người Cố Thành An, theo động tác của hắn mà sóc nảy, trái tim như sắp từ miệng vọt ra ngoài. Ân a, đừng, rất sâu, ông xã, chậm, sáp chậm một chút, nhanh quá. Cố Thành An nhìn Kiều Tâm vì chìm trong dục vọng mà hai má ửng hồng, nhất thời có ý nghĩ xấu xa, a, thang máy hình như sắp mở ra, trợ lý của tôi chuẩn bị đến lấy tư liệu cho tôi, em nên trốn kỹ đừng để bị phát hiện, nếu không tất cả mọi người sẽ cho rằng em rất dâm đãng. Kiều Tâm khẩn trương trừng lớn mắt bất an vặn vẹo, dãy dụa muốn từ người Cố Thành An nhảy xuống, ngô. Ngô a, anh đừng đỉnh, đỉnh. Ân a, đôi chân đang cuốn quanh thắt lưng Cố Thành An dần buông xuống, nhón chân mãi mới tới mặt đất. Kiều Tâm sốt ruột khóc thành tiếng. Cứ như vậy bị cắm, mũi chân ở dưới mặt đất, cả người bị côn TST của Cố Thành An hung hăng thao xuống. Ngô, ông xã bỏ qua em, có người sẽ nhìn thấy. Ân a, côn TST cắm tới, đỉnh đến. Tao huyệt muốn tới, Cố Thành An mở chân đứng, một phen ôm lấy Kiều Tâm kéo mông cậu mà đưa đẩy. Mỗi một phát hoa huyệt đều mang theo âm thanh của tiếng nước, tiếng ba ba vang khắp thang máy. Kiều Tâm chui vào Cố Thành An hắn, theo động tác của hắn mà dâm đãng kêu. A a, ngô, tôi không được, tôi muốn bắn sao, vậy giúp tôi đem văn kiện đến văn phòng. Vừa dứt lời Cố Thành An chỉ cảm thấy trên bụng một trận nóng ướt, côn TST cắm trong hoa huyệt bị co rút một trận, nộn nhục gắt gao ôm lấy côn TST, hoa tâm hấp lấy đỉnh quy đầu. Kiều Tâm khẩn trương đến run rẩy cả người, phía dưới như thủy mạn kim sơn, đi em thủy chảy ra bốn phía. Toàn bộ chảy đầy ra sàn làm quần Cố Thành An cũng ướt nhẹp. Đi em, gocchuyenaudio.com, thủy từ hoa huyệt chảy đến cốc huyệt phía sau. Cố Thành An cảm giác như cốc huyệt vừa phun ra nuốt vào đi em thủy vậy, chỉ chốc lát cốc huyệt đã trở nên ướt sũng. Ngô a, hoa huyệt muốn hỏng, đến, đi em thủy bắn ra. Chiều thổi cao trào khiến Kiều Tâm hồ ngôn loạn ngữ, bị kích thích đến nỗi nước mắt đọng ở khóe mắt liền rớt xuống, có người nhìn thấy. Ngô a, anh đừng cắm, a, một câu đứt quãng nói xong liền bị côn TST đỉnh đến. Cố Thành An cắn vành tai cậu, Tiểu Tâm can ngoan, không ai, chỉ có tôi và em. Kiều Tâm mở to mắt dừng dãy rụa trong cơn tức giận nhìn xuống dưới, lại nhìn thấy thang máy mở ra. Thế nhưng nơi này bên trong chính là văn phòng của Cố Thành An. Có người chờ, trợ lý chờ. Cố Thành An tôi thao đại gia anh lừa gạt tôi, anh mẹ nó làm gì, lão tử đau. Ngô, đừng đánh, đánh muốn sưng rồi, mông đau. Kiều Tâm lần đầu tiên sinh khí như vậy còn mắng chửi thô tục. Khiến Cố Thành An nghe được liền trực tiếp đánh vào cặp mông căng mềm của cậu, một chút hỏa khí ỉu xìu xuống. Ngô a, anh đừng đánh anh, a, đừng cắm, có nói lời thô tục nữa không? Ô, không nói, nếu để tôi nghe được lần nữa, mặc kệ ở đâu tôi trực tiếp đem quần em cởi xuống liền thao. Anh chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho bách tính đốt đèn, chính anh nói còn không sao. Kiều Tâm mạnh miệng trừng Cố Thành An mà quên mất rằng côn TST của hắn còn ở trong hoa huyết cầu. Vừa dứt lời đã bị Cố Thành An đỉnh sâu vào trong, lại cất tiếng kêu dâm đãng. A, đừng, tôi không nói. ôm Kiều Tâm đến bàn làm việc để thao trực tiếp đặt người ở phía trên. Côn TST từ trong hoa huyết rốt cuộc cũng rút ra, còn đặt tải ở đùi Kiều Tâm cọ cọ. Anh muốn làm gì? Văn kiện cho anh, tôi muốn về. Kiều Tâm thấy có cơ hội định bỏ chạy, ai ngờ bị Cố Thành An giữ lại ấn xuống bàn, sau đó hắn đem văn kiện nhét vào tay cậu, cầm cho chắc, nếu nó mà rớt xuống, tôi sẽ mang em ra trước mặt mọi người trong công ty để thao. Anh, biến thái à? Đúng, tôi biến thái. Khốn kiếp, anh buông tôi ra. Kiều Tâm nhấc chân không còn sức lực đạp Cố Thành An. Bỗng nhiên thấy hắn từ ống đựng bút trên bàn lấy ra một cái bút chì, Kiều Tâm trừng lớn mắt, âm thanh có chút phát run, anh muốn làm gì? Làm em, Cố Thành An cười với Kiều Tâm, sau đó hạ thân hung hăng cắm vào hoa huyệt. Kiều Tâm nức nở một tiếng, khóe mắt đọng nước a. Không, không được, rất sâu, đồ của anh quá dài. Tiểu Tâm can, em có thể ăn mà, đừng sợ. Không, không cần, nằm ở trên bàn, mặt bằng gỗ có chút lạnh. Đi em thủy từ trong hoa huyệt chảy ra trực tiếp đọng lại trên mặt bàn, dọc theo hoa huyệt xung quanh đều ướt một mảnh, cả mông đều dính đầy đi em thủy. Cố Thành An thấy cổ tay Kiều Tâm phát run, liền khom lưng đè lên cậu, đẩy áo cậu lên cao trực tiếp cắn lấy đầu vê sưng đỏ, văn kiện không thể để rớt, tôi biết em làm được, Tiểu Tâm can đừng khiến tôi thất vọng. Tay mỏi, anh đừng như vậy tôi. Ngô, anh đừng làm phía sau vẫn đau. Nhưng Tiểu Cúc Hoa còn đang cắn lấy tay tôi, không để tôi đi. Tiểu Tâm can, có phải em nói dối hay không? Tôi không biết. Kiều Tâm lắc đầu, tay mỏi còn phải cầm văn kiện, chóp mũi bởi vì ủy khuất mà phiếm hồng, không? Không biết, tao huyệt lại chảy nước, trên mông đều là đi em thủy, bà xã dâm đãng thật lợi hại, đi em thủy chảy nhiều như nước máy vậy. gocchuyenaudio.com, cuồn cuộn không ngừng, lúc nào cũng có thể chảy. Ngô, không phải, tôi không dâm đãng, còn không dâm đãng, cốc huyệt đều bị đi em thủy tưới ướt tôi xem. Cố Thành An một bên liếm đầu vê, một bên đùa giỡn Kiều Tâm, một tay ấn hẳn vào khoang miệng cậu mà rào lộng. Ngô, Cố Thành An nhìn thoáng qua Kiều Tâm thấy cậu chỉ có thể thở dốc, phía dưới lại chín nông một sâu cắm vào hoa huyệt. Mỗi phát đều đỉnh đến sâu vào bên trong, trực tiếp thao đến cửa tử cung. Côn TST to như cánh tay trẻ con nhét đầy trong hoa huyệt. Hơn nữa tư thế này có thể nhìn thấy bụng Kiều Tâm theo động tác của Côn TST mà biến hóa, trên bụng còn ẩn ẩn hình dạng của Côn TST. Rất sâu, tử cung muốn bị thao hỏng. Cắm đến tử cung mới tốt, như vậy Tiểu Tâm can mới có thể sinh con cho tôi. Con của hai chúng ta, không phải của người khác. Không cần sinh. Nóng, thật nóng. Tử cung bị đỉnh đến mang theo khoái cảm cùng một tia đau đớn, tê dại như bị điện giật, Kiều Tâm trực tiếp rít lên the thé. Cố Thành An nhìn đối phương, nhịn không được đem ngón tay ở huyệt sau rút ra trực tiếp đem bút máy cắm vào. Ngô, thật lạnh, anh nhét thứ gì vào? Kiều Tâm khép nửa mắt, cốc huyệt co rụt lại, tự động phun ra nuốt vào bút máy. Cố Thành An vươn hai ngón tay ra nhét vào cốc huyệt cùng với bút máy, ngón tay mò đến nơi nhạy cảm trực tiếp ấn xuống. Kiều Tâm bị kích thích thân thể nhảy lên một cái. Ngô, không, từ bỏ, hô hấp của Kiều Tâm như bị đình trệ, dương miệng 2 giây mới phục hồi lại tinh thần, xin tha không? Anh cầm ra đi, từ bỏ, anh chậm một chút, rất kích thích, tôi muốn bắn, tiểu côn TST đau quá. Nói, được ông xã cắm đại côn TST vào tao huyệt có thích hay không? Có muốn ông xã cho ăn tinh dịch rồi sinh con cho ông xã không hả? Muốn, không cần, côn TST thật thô, thật dài, thật nóng cắm đến tử cung bị đỉnh đến. Tao huyệt muốn ăn đại côn TST, tiểu côn TST đau quá. Bắn không ra, Kiều Tâm hoảng hốt vô thức theo Cố Thành An nói những từ ngữ dâm đãng, khiến Cố Thành An hưng phấn trực tiếp đâm bút máy vào cốc huyệt dò xét một chút. Phía dưới hoa huyệt côn TST đặt ở miệng tử cung mài qua mài lại. Mỗi lần rút ra đâm vào mạnh như đóng cọc làm côn TST đâm sâu vào tử cung. Bụng bị cực đại côn TST cắm sâu, cả người căng thẳng, phía dưới như sắp bị xé rách. Đi vào, cắm đến, đại côn TST đem bụng cắm thủng. Kiều Tâm rít lên the thé, cánh tay vô lực buông xuống dưới. Cố Thành An để cậu ghé vào người mình, bờ môi mỏng khêu gợi liếm cằm cậu. Ngón tay nhẹ nhàng rào lộng sau huyệt đem bút máy lấy ra. Thoáng nhìn qua bút đã dính đầy dâm dịch, hắn cười tà mị đem bút máy giơ trước mặt Kiều Tâm. Xem, phía sau của em so với đằng trước lại càng cơ khát. Cách chương.